4 hot boy siêu quậy 4 hot girl nhí nhảnh. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng giờ mày đi đâu thế, ai gọi điện thoại cũng không bắt máy, mày biết tụi tao lo lắm không hề nhỏ. Tao xin lỗi tại tao bị, mà thôi bây giờ tao không muốn nói gì nữa, hôm nào tao kể cho tụi mày nghe. Nguyên, bảo đã đợi mày 2 tiếng mà sao mày không đến? Vì, tao không muốn gặp hắn ta nữa. Nguyên, mày có tình cảm với anh ta đúng không? Nó, 5 tiếng trước thì có, bây giờ thì không. Nguyên, tại sao? Vì, mày nghĩ anh ấy thích tao sao? Nguyên, đúng, nó, giả tạo thôi mày à? Nguyên mặt ủ rủ, có phải mày đã hiểu lầm gì đúng không? Nhỏ, không hề hiểu lầm mà tao đã tận mắt chứng kiến. Nguyên, tao thấy mày mệt mỏi lắm rồi, nghỉ ngơi đi. Nó, mày hãy nhớ dù ra sao tụi tao vẫn ở bên cạnh mày, khi nào mày muốn nói tụi tao sẽ lắng nghe. Nhỏ, cảm ơn tụi mày. Nguyên, con ngốc ngủ đi. Vì, tụi nó ra khỏi phòng đứa nào cũng có suy nghĩ, không biết là Nguyên chứng kiến chuyện gì. Không kẽ nhìn lầm tên Bảo rồi. Ngày mai Nguyên có thể theo Bảo đến nơi này được không? Giọng Bảo trong điện thoại. Không, tôi mệt lắm, đừng làm phiền tôi nữa. Nguyên, xin Nguyên đó một lần cuối cùng có được không? Bảo, nếu gặp mặt mà Nguyên vẫn muốn tránh mặt Bảo thì Bảo sẽ rời khỏi Việt Nam. Được, tôi cũng muốn xem anh giờ cho gì. Nguyên lạnh lùng hơn tảng băng. Quảng cáo, sáng hôm sau tụi nó và tụi hắn vẫn đi học trường, Nguyên và Bảo. Tại biệt thự nhà nhỏ, chiếc xe BMW bóng loáng dừng trước cửa và một cô gái xuất hiện trong một bộ váy màu hồng phấn, thật là khiến người khác ngất ngay từ lần đầu chạm mặt. Nhưng hôm nay trên môi cô ấy không có nụ cười mà trong ánh mắt chất chứa ngàn nỗi buồn. Một chàng hoàng tử đang đứng đợi cô, hôm nay anh ta mặc áo thun với quần jean đen, đi giày thể thao, thật sự hai người này làm cho chiếc xe này đẹp hơn. Chiếc xe chạy ra khỏi trung tâm thành phố đến vùng ngoại ô, hai người bước xuống xe và vào một quán cà phê khá là yên tĩnh mà mỗi lúc buồn Bảo thường đến đây. Xin hỏi quý khách dùng gì ạ? Người phục vụ, cacao nóng. Nguyên, cà phê không đường nhé. Bảo, hẹn tôi ra làm gì? Nguyên, Nguyên thích Bảo không? Bảo vào thẳng vấn đề, anh rất mong câu trả lời từ Nguyên. Trước đây 2 ngày thì có, bây giờ thì không? Nguyên, tại sao lại như rét? Bảo biết là Nguyên có tình cảm với Bảo mà. Bảo, vậy còn anh, tôi rất thích Nguyên, anh muốn tôi là kẻ phá hạnh phúc của người khác một lần nữa sao? Nguyên, Bảo đã chia tay với Lam lâu rồi, Nguyên cũng biết mà. Bảo, rét còn hoa, không phải thấy cô ấy xấu xí rồi lại muốn bỏ cô ấy sao? Nguyên, hoa nào, cô ấy tỏ tình với Bảo trên sân thượng và Bảo đã từ chối, đó cũng là lần đầu Bảo gặp cô gái ấy. Bảo, tôi thấy hai người đã hôn nhau. Nguyên, là cô ấy chủ động, Bảo cũng rất bất ngờ. Bảo, người Bảo thích là Nguyên mà, hôm qua Nguyên không đến chỗ hẹn, có biết Bảo buồn đến mức nào không? Thật không, Nguyên, có 6 người làm chứng. Bảo, rét thì bây giờ đến chỗ đó đi. Nguyên, Nguyên là thật sao? Ý Nguyên là đồng ý. Bảo, để coi hôm qua anh đã làm những gì. Nguyên, nhưng hôm qua anh phá tan chỗ đó rồi. Bảo, gì chứ? Nguyên, anh chỉ giữ mỏi chiếc nhẫn, mong có một ngày anh sẽ đeo nó vào tay em. Bảo, ai cho kêu tôi là em chứ? Nguyên nói vậy nhưng trong lòng vui lắm, sao mình lại thiếu suy nghĩ như vậy chứ, nếu hôm qua để Bảo giải thích sẽ tốt hơn rồi. Nguyên cảm thấy thương Bảo vô cùng. Anh đeo nhẫn vào tay em nhé. Bảo, Nguyên khẽ gật đầu, chấm, vậy là từ đây hai chúng ta là một cặp rồi, em không được nhìn ai khác ngoài anh nghe không? Bảo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh thấy em có nhìn ai không, toàn là họ nhìn em thôi. Nguyên, Bảo nhìn xung quanh, đúng là có nhiều ánh mắt, hình trái tim của con trai lẫn con gái đang nhìn vợ mình, liền tính tiền rồi lôi Nguyên ra khỏi đó. Trong xe có hai người đang mang tâm trạng vui rẻ. Chấm, anh này a từng yêu ai ngoài em chưa? Nguyên, có 2 năm trước nhưng cô ấy đã đi theo người con trai khác giàu hơn anh. Bảo có vẻ không vui, tim anh lại nhói lên, chẳng phải mình đã có Nguyên rồi sao, sao trái tim mình vẫn còn đau như vậy? Chấm, em thấy anh cũng giàu thế này còn người giàu hơn anh sao? Nguyên, lúc trước ba ma không cho ai biết tụi anh giàu cả bởi họ sợ tụi anh sẽ bị ám sát, nhưng sau khi tụi anh được qua khóa huấn luyện cách đây 1 năm rưỡi thì anh đã chính thức trở thành đại thiếu gia nhà họ Châu mà không còn phải sợ bị ám sát bởi thế lực đen tối ngã. Bảo, mấy người kia cũng vậy hả anh? Nguyên, bạn gái trước đây của anh tưởng anh không có gì nên bỏ anh, mặc dù lúc ấy anh vẫn chạy siêu xe ở biệt thự. Bảo, em vẫn chưa hiểu, Nguyên, cô ấy đã chạy theo thiếu gia nhà họ Đỗ giàu thứ 7 trên thế giới vì cô ấy nghĩ hắn ta giàu hơn anh. Bảo, sao lúc đó anh không nói anh giàu thứ 3 trên thế giới? Nguyên, anh không muốn cô ấy ở bên anh vì tiền và địa vị của anh. Bảo, anh đúng là không làm em thất vọng. Nguyên, nếu có một ngày cô ấy quay trở lại và nói thật sự yêu anh thì lúc đó anh làm sao? Chẳng phải đã có em rồi sao? Bảo tuy nói vậy nhưng không hiểu sao anh vẫn còn gượng gạo. Thật không, Nguyên, có thể anh vẫn yêu cô ấy đúng không, em sẽ thay thế cô ấy, anh sẽ yêu em phải không, em tin mình làm được. Anh ấy cũng học khóa huấn luyện đặc biệt đó nữa sao, anh ấy cũng giống mình phải đối đầu với bọn BC tàn ác đó vì bảo vệ đất nước, thôi phải về bàn bạc với tụi nó mới được. Anh nhà mình về nhé, Nguyên, quảng cáo, cách chương.